Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 244. Là ai? Ngươi làm sao biết dãy số này? Điện thoại được kết nối, bên kia truyền đến một trận chất vấn nghiêm khắc. Dãy số này thập phần bí ẩn, tổng cộng có 16 con số. Người bình thường liền tính bấm sai cũng sẽ không thể bấm nhầm tới số này. Nhưng hôm nay, thế nhưng xuất hiện một dãy số xa lạ. Đây là số điện thoại di động Lâm Thành mới mua. Thẻ SIM cùng điện thoại di động lúc trước toàn bộ đã không có. Đối phương không biết là hắn cũng không kỳ quái. Rốt cuộc lại không nhìn thấy người, dãy số cũng thập phần xa lạ. Là ta, Lâm Thành. Lâm Thành sao? Ngươi là Lâm Thành? Bên kia điện thoại thanh âm lập tức kích động lên. Nghe nói ngươi cùng lão tổ Mao Sơn cùng Long Hồ Sơn đi đến cánh cửa thời không thần bí trên núi Côn Luân. Vì sao đã trở lại? Nơi đó đều có cái gì? Lão tổ Mao Sơn cùng Long Hồ Sơn thế nào? Bọn họ có phải cũng đã trở lại hay không? Người có thể để ta hỏi trước hay không? Lâm Thành có chút sửng sốt. Hắn còn không có bắt đầu hỏi, đối phương liền đổ sập xuống một đống vấn đề ném lại đây. Cái đó, xin lỗi, là ta quá kích động. Ngài có vấn đề gì cứ việc hỏi. Gần đây Hoa Hạ có đại sự quỷ dị nào phát sinh hay không? Lâm Thành cũng không có quanh co lòng vòng, trực tiếp tiến vào chủ đề. Trừ bỏ thành phố Dương Thành, liền không có đại sự quỷ dị nào đã xảy ra. Hiện tại ngươi muốn hỏi cái gì, hỏi đi. Lâm Thành nhàn nhạt nói. Vấn đề ở thành phố Dương Thạch đã bị hắn giải quyết. Nếu không có đại sự quỷ dị phát sinh, vậy thì ngày mai có thể trở lại trong bí cảnh. Người ở đầu bên kia điện thoại, nếu muốn biết chuyện về bí cảnh, thuận tiện nói cho hắn cũng được. Con người có lòng hiếu kỳ rất lớn, không nói cho hắn, khẳng định sẽ phái người đi vào thăm dò. Người thế tục đi vào, ngay cả con kiến đều không bằng, hơi có vô ý liền sẽ tử vong. Lâm Thành không hy vọng có người thế tục đi vào chịu chết, cho nên vẫn là cùng hắn nói rõ ràng sẽ tốt. Nơi đó đều có những cái gì? Lão tổ Mao Sơn cùng Long Hồ Sơn như thế nào? Bọn họ có phải cũng đã trở lại hay không? Bên trong có tà vật thập phần cường đại, rất mạnh, mạnh đến mức hủy thiên diệt địa. Lão tổ Mao Sơn cùng Long Hồ Sơn ta không biết, đi vào lâu như vậy vẫn luôn không gặp được bọn họ. Còn có vấn đề gì nữa không? Không có liền tắt máy. Có cũng tắt. Cuối cùng khuyên ngươi một câu, không cần phái người đi vào. Phải bao nhiêu người đi vào liền sẽ chết bấy nhiêu. Đừng tưởng rằng ta là nói chuyện giật gân. Lâm Thành thập phần nghiêm túc nói. Ta biết, sẽ không phái người đi vào. Lâm Thành một tiếng, sau đó liền ngắt điện thoại. Nên nói đã nói, nếu bọn họ vẫn muốn phái người đi vào, liền không phải Lâm Thành có khả năng ngăn cản. Sau khi ngắt điện thoại, Lâm Thành về đến nhà, cùng với cha mẹ và Phỉ Phỉ ăn cơm chiều, sau đó xem TV. Xem đến 12 giờ đêm, lúc này mới kết thúc. Trên thực tế không phải xem TV, mà là cùng cha mẹ nói chuyện phiếm. Loại cảm giác ấm áp này, Lâm Thành đã thật lâu không có thể hội. Ai, vẫn là giường nệm cao su thoải mái. Lâm Thành ngã thật mạnh vào trên giường, để mặt hưởng thụ. Ở trong bí cảnh, căn bản không có nệm mềm như vậy. Hơn nữa cũng không có khả năng nằm thoải mái dễ chịu như vậy. Thời thời khắc khắc đều phải lo lắng, nằm thấy lượng lớn tiến công. Hiện giờ rốt cuộc có thể thả lỏng. Ở tại bên trong thế tục, hoàn toàn không cần lo lắng bất luận sự tình gì. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau, ngày mới tờ mờ sáng, Lâm Thành lưu lại một tờ giấy, liền từ cửa sổ bay đi. Hắn không muốn cùng với cha mẹ cáo biệt, đến lúc đó thập phần thương cảm. Dù sao về sau cũng có thể thường xuyên trở về. Trên trời cao vạn mét, Lâm Thành giống như thần tiên, đứng thẳng trên hư không mà đi. Xung quanh tất cả đều là mây trắng, nhìn qua đồ sộ dị thường. Ong ong ong, nơi xa có một chiếc máy bay xuất hiện. Lâm Thành nhìn tới rất là cảm khái. Thời điểm trước kia muốn bay cũng chỉ có thể ngồi máy bay. Lần đầu tiên đi máy bay, thời điểm mới vừa cất cánh thập phần thấp thỏm, còn có thời điểm gặp được dòng khí Máy bay sau này, lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh, sợ máy bay rơi xuống sẽ đi đời nhà ma. Sau đó lại từ từ quen thuộc, biết máy bay rơi xuống có tỷ lệ rất nhỏ. Hắn liền ở một bên nhìn mây trắng xa hoa lộng lẫy, một bên ảo tưởng chính mình có một ngày có thể bay đến trời cao vạn mét. Không ngờ nguyện vọng này thế nhưng thật sự thành hiện thực. Hắn hiện tại bằng vào chính mình bay đến trời cao vạn mét, vươn đôi tay có thể dễ dàng chạm vào mây trắng. Cao thấp xa gần không đồng nhất, đồng dạng mây trắng quái dị như một chiếc chăn bông ở trên bầu trời. Đối với Lâm Thành hiện tại mà nói, đã quen bay ở không trung, bên người có mây trắng. Vừa mới bắt đầu còn thập phần tò mò, ở trong mây trắng đi tới đi lui, nơi này sờ sờ, nơi kia nhìn xem. Trong bất chi bất giác, hắn đã đi vào núi Côn Luân, căn cứ ký ức phía trước, đáp xuống dưới mặt đất, sau đó lao nhanh về phía lối vào bí cảnh. Chân đạp ngọn cây, trong chớp mắt liền xuất hiện ở ngoài vài trăm mét, tốc độ nhanh đến mức mắt thường khó có thể bắt giữ. Hắn còn chỉ là tốc độ của Phục Cương hậu kỳ, nếu đột phá đến Kim Bạt, thậm chí Kim Bạt hậu kỳ, tốc độ sẽ càng nhanh hơn. Chỉ trong chốc lát, Lâm Thành xuất hiện ở lối vào bí cảnh, thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy vào. So sánh với vẻ do dự trước kia, hắn hiện tại vô cùng quyết đoán, rốt cuộc đã có kinh nghiệm. Đi vào, cảnh sắc trước mắt nháy mắt liền thay đổi rất lớn, không khí càng thêm tươi mát, cây cối càng thêm rậm rạp. Bên cạnh, phản quang cùng với chấn thiên kim bạt như hộ pháp trái phải ngồi ở hai bên lối vào. Cảm ứng được có động tĩnh, hai người đồng thời xoay người, phát hiện là Lâm Thành, đầy mặt tôn kính nói: "Thuộc hạ tham kiến minh chủ." "Không cần đa lễ, trong khoảng thời gian này phải vất vả các ngươi phải canh gác ở chỗ này rồi. Đúng rồi, thì vương phái người lại đây kiến tạo thành trì hay chưa?" "Đã bắt đầu kiến tạo, bất quá từ bên phía chiến trường chủng tộc nhỏ xây dựng hướng đến bên này." Phản quang kim bạt mở miệng nói: "Để ta đi xem." Nói xong, Lâm Thành liền gấp không chờ nổi bay đi chiến trường chủng tộc nhỏ. Kiến tạo xong thành trì, tổng bộ của Tề Thiên Minh có thể dọn lại đây. Chuyện này Lâm Thành thập phần quan tâm. Dùng thời gian một ngày, lúc này Lâm Thành mới đi vào chiến trường chủng tộc nhỏ. Giờ phút này, trên chiến trường chủng tộc nhỏ có đông đảo cương thi đang làm việc, nền đã xây xong, bắt đầu dùng cục đá xây tường. Tốc độ của những cương thi đó vô cùng nhanh, dùng thi khí bao vây cục đá, vung tay lên, cục đá liền từng cái rắn chắc xếp hàng ở bên nhau. Chiếu theo tốc độ như vậy đi xuống, thời gian 3-4 tháng là có thể xây dựng đến lối vào bí cảnh. Kiến tạo không sai biệt lắm, liền có thể đem tổng bộ Tề Thiên Minh dọn lại đây. Không cần thiết chờ toàn bộ kiến tạo hoàn thành mới dọn lại đây. "Lâm Thành huynh đệ, nghe nói người mang theo phản quang cùng với Trấn Thiên, còn có 2 vạn kim bạt đi làm việc, vì sao nhanh như vậy liền đã trở lại?" Lúc này, Thiên Vũ đột nhiên xuất hiện ở bên người Lâm Thành. "Ấy chết tiệt, người xuất hiện ở bên người ta từ khi nào vậy?" Lâm Thành bị Thiên Vũ đột nhiên xuất hiện làm cho hoảng sợ, vừa rồi hoàn toàn không có cảm ứng được Thiên Vũ tồn tại. Gia hỏa này thực lực lại gia tăng không ít, liền lấy tốc độ mà nói, so với phía trước nhanh hơn vài lần. "Ai, ta vừa đến." Thiên Vũ mở miệng nói. "Được rồi, ngươi ở chỗ này làm gì, trông coi sao?" Lâm Thành nhịn không được hỏi. "Đúng vậy, đây không phải là không có chuyện gì sao? Phía trước ta cùng với Thi Vương thương lượng tiến công 5 thế lực lớn, chỉ là ngươi không ở đây, vừa lúc ngươi đã trở lại, chúng ta đi thương lượng một chút xem như thế nào." "Ngươi không biết đâu, thủ lĩnh của 5 thế lực lớn không biết từ nơi nào có được tin tức ngươi không ở đây, 2 ngày này vẫn luôn quấy rầy chúng ta, thử kiên nhẫn của chúng ta." Thiên Vũ thập phần tức giận nói. "Là các ngươi đi quấy rầy người ta đi." Lâm Thành liếc mắt nhìn Thiên Vũ, tức giận nói. "Hiện giờ Tề Thiên Minh đã không phải Tề Thiên Minh lúc trước, 5 thế lực lớn làm sao dám tới quấy rầy bọn họ, huống chi hắn mới rời đi thời gian 2 ngày mà thôi, liền tính muốn tới quấy rầy cũng không có khả năng nhanh như vậy. Thực rõ ràng là Thiên Vũ đi quấy rầy người khác." "Ai, làm sao mà người đoán được?" Thiên Vũ nhếch miệng cười. "Đơn giản như vậy ta đều không đoán được, còn làm sao dẫn dắt Tề Thiên Minh quật khởi? Bất quá hiện tại thật sự là lúc ra tay đối với 5 thế lực lớn. Chỉ có thu phục 5 thế lực lớn mới có thể hoàn toàn khống chế tộc cương thi. Chờ tìm được cơ hội thích hợp sẽ thu phục chủng tộc còn lại." "Thật sao? Vậy còn chờ cái gì? Nhanh chóng làm Thi Vương tập kết đại quân đi. Chúng ta trước tiên ra tay đối với thế lực lớn nào?" Thiên Vũ thập phần hưng phấn hỏi. hắn đã sớm muốn ra tay đối với năm thế lực lớn, phía trước mang theo đại quân đi quấy rầy thành trì của năm thế lực lớn. Đáng tiếc người ta căn bản không để ý tới hắn, mà bế thành không ra. Gấp cái gì, về Tề Thiên Thành trước rồi lại nói. Năm thế lực lớn liền ở tộc Cương thì cũng sẽ không chạy, khi nào đi tiến công bọn chúng đều có thể. Huống chi đối phó một cái thế lực lớn cũng không phải đơn giản như vậy, khẳng định cần phải trước hết nghĩ biện pháp tốt, thậm chí phải phòng ngừa năm thế lực lớn liên hợp lại. Bọn chúng biết không phải đối thủ của Tề Thiên Minh, còn thật sự có khả năng liên hợp. Lâm Thành sợ chính là bọn chúng liên hợp. Thực lực của Tề Thiên Minh đối phó một cái thế lực lớn còn có thể, nhưng đối phó năm thế lực lớn liền thập phần khó khăn. Được rồi, chúng ta nhanh chóng trở về đi. Thiên Vũ gấp không chờ nổi nói. Tiếp theo, hai người bay thẳng đến Tề Thiên Thành. Bên này kiến tạo thành trì đã có kim bạt chuyên môn trông coi, căn bản không cần Lâm Thành cùng với Thiên Vũ nhọc lòng. Gia hỏa Thiên Vũ này thân là phó minh chủ của Tề Thiên Minh, thế nhưng tự mình chạy đến nơi đây trông coi. Hiện giờ tốc độ của hai người đều thượng mau, dùng thời gian 2 ngày liền trở lại Tề Thiên Thành. Thi Vương đang ở phủ thành chủ xử lý sự vụ thông thường, có lẽ là cảm ứng được khí tức của Lâm Thành, nó buông đồ vật trong tay nhanh chóng chạy tới chỗ Lâm Thành. Ma Tinh ở chỗ sâu trong phủ thành chủ cũng hướng về chỗ Lâm Thành bay tới. Đại ca, Lâm Thành! Thực mau, một thi một ma bay đến trước người Lâm Thành. Thi Vương, người đi tập kết đại quân của Tề Thiên Minh, 1 tuần sau đồng thủ đối với thế lực của Diệu Quang Kim Bạt. Lâm Thành nhìn Thi Vương nói, ngay sau đó lại nhìn Thiên Vũ nói, có thể lấy được bản đồ phân bố binh lực của Diệu Quang Kim Bạt hay không? Bản đồ phân bố binh lực sao? Ta sao có thể có được? Thứ này khẳng định ở trên người Diệu Quang Kim Bạt. Nói giỡn sao? Đồ vật quan trọng như vậy, chính là đánh trên hắn, hắn cũng không lấy được. Vậy thì có thể giúp ta vẽ một cái bản đồ địa hình ở chỗ Diệu Quang Kim Bạt được không? Cũng chính là đem tất cả thành trì trên địa bàn của Diệu Quang Kim Bạt khống chế, toàn bộ vẽ ra tới. Cái này có thể, để ta mang theo Lưu Quang Kim Bạt cùng đi. So sánh với bản đồ phân bố binh lực, bản đồ địa hình liền đơn giản hơn nhiều. Chỉ cần hiểu biết thành trì cùng với địa bàn mà Diệu Quang Kim Bạt khống chế là được. Sau đó vẽ ở trên giấy, mục đích làm như vậy chính là vì càng thêm thuận tiện tiến công Diệu Quang Kim Bạt. Mà Lưu Quang Kim Bạt đúng là một trong 10 đại kim bạt. Thiên Vũ mang theo nó, Lâm Thành thập phần yên tâm. Liền tính Thiên Vũ không mang theo, hắn cũng sẽ làm Thiên Vũ mang theo. Có 10 đại kim bạt ở bên, liền tính gặp được nguy hiểm cũng có thể mang theo Thiên Vũ chạy trốn. Thời gian 1 tuần có đủ hay không? Chờ thời điểm chúng ta xuất phát cần phải có bản đồ địa hình ở trên tay. Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn Thiên Vũ hỏi. Cái này hẳn là đủ rồi đi, ta sẽ tận lực chuẩn bị sớm một chút. Thiên Vũ cũng không dám bảo đảm, rốt cuộc phải đi tìm hiểu thành trì cùng với địa bàn của Diệu Quang Kim Bạt, những cái đó thập phần rườm rà phức tạp. Việc này không nên chậm trễ, các người nhanh chóng hành động. Lâm Thành nhìn Thi Vương cùng với Thiên Vũ nói, mặc kệ Thiên Vũ có thể vẽ ra hay không, vẽ được chút nào hay chút đó, đã biết được địa bàn của Diệu Quang Kim Bạt mới có thể xuất binh tiến công. Nếu không ngay cả địa bàn của người ta cũng đều không biết, nếu như tiến công đến địa bàn của thế lực lớn còn lại, như vậy liền xong đời. Ma Tinh, ta có nhiệm vụ thập phần quan trọng giao cho ngươi. Tiếp theo, Lâm Thành đầy mặt ngưng trọng nhìn về phía Ma Tinh. Có thể tấn công chủng tộc còn lại hay không, liền xem nhiệm vụ này của Ma Tinh hoàn thành thế nào. Nhiệm vụ này quan trọng nhất, nếu hoàn thành không được, Lâm Thành không dám xuống tay đối với chủng tộc còn lại. Đương nhiên, hoàn thành không được khả năng là rất nhỏ, nhiệm vụ này để cho Ma Tinh đi làm, không gì có thể thích hợp hơn. Có phải ngươi cho ta đi ma tộc, để ma tộc thống nhất hay không? Ma Tinh đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lâm Thành hỏi. Xem ra ngươi lại càng thêm thông minh rồi, vậy mà đoán được ta muốn cho ngươi đi làm gì? Ai, ta vẫn luôn thực thông minh được không? Ngươi khống chế tộc Cương Thi, khẳng định sẽ xuống tay đối với chủng tộc còn lại. Nhưng hiện tại tộc Cương Thi thực yếu, ngươi muốn tấn công chủng tộc còn lại, nhất định phải liên hợp với một ít chủng tộc mới được. Mà ta chính là ma, thân phận ta cũng là chí cao vô thượng tại ma tộc, làm ta đi thống nhất ma tộc không gì có thể thích hợp hơn. Ma Tinh chậm rãi nói. Đúng vậy, có tin tưởng hay không? Lâm Thành gật đầu. Ma Tinh phân tích cùng với suy nghĩ của hắn giống nhau như đúc, bộ dáng trước kia của gia hỏa này quả nhiên đều là giả vờ. Ngươi nói thực vô nghĩa. Chỉ cần ta vung tay hô lên một tiếng, ma tộc tuyệt đối lấy ta làm đầu. Ngươi cho rằng ta cùng ngươi giống nhau, còn cần phải chậm rãi sáng tạo thế lực của chính mình hay sao? Ma tinh thập phần khinh bỉ nhìn Lâm Thành. Được rồi, ngươi hiện tại liền đi đem ma tộc thống nhất, chờ ta thống nhất tộc cương thi liền ra tay đối với chủng tộc còn lại. Được rồi. Ma tinh gật đầu, ngay sau đó xoay người bay đi, biến mất ở chỗ này. Phương hướng nó đi đúng là phương hướng của ma tộc. Lâm Thành không lo lắng Ma Tinh sẽ gặp được nguy hiểm chút nào. Thực lực của gia hỏa này hiện giờ chỉ sợ đã mạnh hơn so với hắn rất nhiều. Nếu không, cũng sẽ không có tin tưởng thống nhất ma tộc như vậy. Thời điểm trước kia mới vừa bắt đầu gặp được Ma Tinh, liền giống như đứa trẻ vài tuổi, hiện tại đều thành thiếu niên. Sau khi phân phó xong tất cả sự tình, Lâm Thành liền trở lại phủ thành chủ, tiếp tục xử lý sự tình mà phía trước Thi Vương không có xử lý xong. Thời gian một ngày trôi qua thật sự rất nhanh. Tới buổi tối rồi, Lâm Thành trở lại trong phòng của mình. Chu Hình đang ở trong phòng bế quan, không có quấy rầy nàng, lập tức nằm ở trên giường, tự hỏi sự tình một tuần sau đối phó Diệu Quang Kim Bạt. Hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là làm như thế nào phòng ngừa năm thế lực lớn liên hợp, dùng máu tươi cùng với huyết linh thạch mua chuộc bọn chúng sao, hay là cùng bọn chúng trở thành đồng minh? Giống như đều không được. Bọn chúng cũng không phải là kẻ ngốc, nếu làm Tề Thiên Minh tiêu diệt thế lực của Diệu Quang Kim Bạt, đến lúc đó Tề Thiên Minh liền thành một nhà độc đại, khi đó muốn đối phó bọn chúng sẽ dễ như trở bàn tay. Chuyện như vậy bọn chúng rõ ràng không có khả năng trơ mắt nhìn phát sinh. Rút dây động rừng, chỉ cần ra tay đối với Diệu Quang Kim Bạt, Diệu Quang Kim Bạt kiên trì không được, bọn chúng chắc chắn sẽ trợ giúp Diệu Quang Kim Bạt. Ây, khó, quá khó khăn. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ tới biện pháp gì, Lâm Thành mặt ủ mày trao. Bốn thế lực khác quá phiền, nếu như không có bốn thế lực này, Lâm Thành căn bản không cần lo lắng cái gì, trực tiếp là có thể đem thế lực của Diệu Quang Kim Bạt tiêu diệt. Nhưng cố tình lại có bốn thế lực lớn như vậy, thực lực của Tề Thiên Minh trước mắt chỉ có thể đối phó một thế lực lớn mà thôi. Hơn nữa sở dĩ có thể đối phó một thế lực lớn vẫn là dựa vào năng lực chỉ huy của chính hắn cùng với 10 đại kim bạt. Bỏ đi, nghỉ ngơi trước, buổi sáng ngày mai đến trên đại điện hỏi những người khác một chút. Ba ông thợ giày bằng một giá cát lượng. Nghĩ đến đây, Lâm Thành cũng khó mà suy nghĩ, trực tiếp nhắm mắt lại ngủ. Sáng sớm hôm sau, Lâm Thành từ trên giường xoay người bật dậy, tiếp theo bay thẳng đến phủ thành chủ. Đi vào đại điện phủ thành chủ, đã có không ít cao tầng của Tề Thiên Minh tới rồi. Đương nhiên, còn có một bộ phận không có đến. Giữa cuộc hiện tại còn rất sớm, không có đến thời gian quy định mở họp. Những cao tầng của Tề Thiên Minh đi vào trên đại điện từ sớm đó, nhìn thấy Lâm Thành xuất hiện, sôi nổi đầy mặt tôn kính gọi một tiếng minh chủ. Tin tức Lâm Thành trở về, bọn chúng cũng không biết, còn tưởng rằng hôm nay mở họp chính là Thi Vương. Cũng may đã tới sớm, những người tới sau đó sợ là sẽ lưu lại ấn tượng xấu trong minh chủ. Các người tới rất sớm, đều ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Lâm Thành nhìn những cao tầng đó đầy mặt ý cười nói. Tạ minh chủ. Những cao tầng đó nói lời cảm tạ, sau đó đồng thời trở lại trên chỗ ngồi của chính mình ngồi xuống. Theo thời gian trôi đi, càng ngày càng nhiều cao tầng đi vào, thực mau người đến đông đủ. Một cao tầng thập phần tôn kính nhìn Lâm Thành nói. Minh chủ, người đã đến đông đủ. Tốt, nếu người đều đến đông đủ, chúng ta đây bắt đầu đi. Lâm Thành gật gật đầu nói. Hắn cũng không có nói ra sự tình sắp sửa tiến công Diệu Quang Kim Bạt, chờ xử lý xong sự tình của những cao tầng đó, đến lúc đó lại nói cũng không muộn. Đúng lúc này, một cường giả Kim Bạt hậu kỳ đứng dậy đối với Lâm Thành hành lễ, ngay sau đó đầy mặt phẫn nộ nói. Khởi bẩm minh chủ, Liễu Gia Kim Bạt ỷ vào thân là cao tầng của Tề Thiên Minh, khinh nam bá nữ, lạm sát kẻ vô tội, thuộc hạ khẩn cầu minh chủ tra rõ Liễu Gia Kim Bạt. Nói xong, tên kim bạt này nhìn về phía một cường giả kim bạt hậu kỳ ở bên cạnh. Nó chính là Liễu Gia Kim Bạt, thực lực rất mạnh, được Tề Thiên Minh chiêu mộ mà đến, ở trên chiến trường cũng thành lập rất nhiều công lao. Thành phụ Kim Bạt, người ngậm máu phun người, nói ta khinh nam bá nữ, lạm sát kẻ vô tội, có chứng cứ gì không? Thời điểm phía trước Thi Vương đại nhân ở đây, người không vu oan cho ta, hiện tại minh chủ đã trở lại, người liền vu oan cho ta. Ta rốt cuộc đã có chỗ nào đắc tội ngươi? Hay là ngươi sợ ta đem chuyện ngươi tham ô 100 vạn huyết linh thạch thượng phẩm nói ra ngoài? Liễu Gia Kim Bạt nháy mắt nhảy ra, không yếu thế chút nào nhìn Thanh Vũ Kim Bạt quát khẽ. Minh chủ, Liễu Xà Kim Bạt ngậm máu phun người, thuộc hạ bị oan uổng. Nếu minh chủ không tin, có thể phái người đi điều tra rõ về thuộc hạ. Nhưng là Liễu Xà Kim Bạt khinh nam bá nữ, làm cương thi trong vụ Tiêu Thành hận không dám nói, thật là làm bại hoại thanh danh của Tề Thiên Minh chúng ta. Những cao tầng của Tề Thiên Minh so với thành chủ của các thành trì có địa vị cao hơn rất nhiều. Nếu bọn chúng muốn ở một tòa thành trì sằng bậy, đích xác không có người dám nói cái gì. Người tới! Lập tức Lâm Thành trực tiếp quát khẽ một tiếng. Ngay sau đó, một đội binh lính hộ vệ xuất hiện. Thuộc hạ tham kiến minh chủ. Lính hộ vệ quỳ một gối xuống đất, đầy mặt tôn kính nhìn Lâm Thành. Các người hãy đi vụ Tiêu Thành xem xét một chút, xem thanh vụ Kim Bạt nói rốt cuộc có phải sự thật hay không. Lại đi đến nhà của thanh vụ Kim Bạt điều tra, nhìn xem có 100 vạn huyết linh thạch thượng phẩm hay không. Vâng. Lính hộ vệ đồng thời gật đầu. Bọn chúng đều là lính hộ vệ bảo vệ an toàn của phủ thành chủ, đối với Tề Thiên Minh là tuyệt đối trung thành. Mỗi một người đều trải qua ngàn chọn vạn tuyển, bằng không cũng sẽ không trở thành lính hộ vệ. Có bọn chúng đi điều tra thanh vụ Kim Bạt cùng với Liễu Gia Kim Bạt, căn bản không cần phải lo lắng bọn chúng giấu giếm sự thật. Tiếp theo, Lâm Thành liếc mắt nhìn hai người bọn chúng một cái, đều thập phần bình tĩnh, thật giống như cả hai người đều bị oan uổng. Được rồi, hai người các người đều ngồi xuống đi, những người khác còn có chuyện gì muốn nói hay không? Lâm Thành nhàn nhạt nói. Minh chủ, thuộc hạ còn có chuyện muốn hồi báo. Thủ lĩnh của Băng Tiểu Vực tháng trước không có giao nộp đủ huyết linh thạch, người phụ trách thống kê huyết linh thạch lại bao che cho thủ lĩnh Băng Tiểu Vực. Ồ. Lâm Thành nhíu mày lại. Hắn làm Nam Tiểu Vực, Bắc Tiểu Vực, Tây Tiểu Vực, ba tiểu vực này một tháng giao nộp đủ 5 tỷ huyết linh thạch trung phẩm, cái này không coi là nhiều. Không nghĩ tới Bắc Tiểu Vực tháng trước thế nhưng không có giao nộp đủ huyết linh thạch, người phụ trách thống kê huyết linh thạch lại còn bao che, trong đó liền có ẩn tình. Loại chuyện này là tuyệt đối không thể chịu đựng, vốn dĩ khiến cho bọn chúng giao ít, hiện giờ còn không giao đủ, Tề Thiên Minh còn phát triển như thế nào? Nếu như huyết linh thạch không đủ vậy còn tốt, mỗi chốt liền sợ bọn chúng tham ô. Đối mặt huyết linh thạch kích xù, quả nhiên đều không chống đỡ được dụ hoặc. Lập tức Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn đông đảo cao tầng nói. Là ai đang thống kê huyết linh thạch, đi ra cho ta. Minh chủ oan uổng, Bác phạt Kim Bạt đổ oan cho thuộc hạ. Huyết linh thạch của Bác Tiểu Vực mỗi tháng đều giao nộp đủ rồi, chỉ là có một đám ở trên đường vận chuyển bị cướp bóc, đến bây giờ đều không có tìm được là ai cướp đoạt. Thuộc hạ nghĩ đây không phải là lỗi của thủ lĩnh Băng Tiểu Vực, liền không có so đo cùng với nó, lại sợ minh chủ trách cứ thuộc hạ làm việc không tốt, liền không có hội báo. Đúng lúc này, một cao tầng Kim Bạt trung kỳ vẻ mặt đưa đám sợ hãi đứng dậy nói. Bị đoạt sao? Ai mà dám lớn mật đoạt huyết linh thạch của Tề Thiên Minh chúng ta? Nói tới đây, Lâm Thành nhìn về phía Bác phạt Kim Bạt. Hiện tại hiểm nghi lớn nhất chính là Bác phạt Kim Bạt, những Kim Bạt khác cũng không biết, chỉ có nó biết. Minh chủ, thuộc hạ không có đi đoạt lấy huyết linh thạch này. Bác phạt Kim Bạt giống như đoán được suy nghĩ của Lâm Thành, nhanh chóng mở miệng nói. Mẹ nó, đều là những chuyện gì, trời vô gian đạo sao? Lâm Thành không khỏi xoa xoa cái chán. Những việc này hắn thật sự không am hiểu, trong chốc lát cái này tham ô, trong chốc lát cái kia khinh nam bá nữ, làm minh chủ thật sự không dễ dàng. Nghĩ nghĩ, Lâm Thành mở miệng nói. Chuyện này tạm thời dừng lại, còn có chuyện gì muốn nói hiện tại cũng đừng nói, đều nghe ta nói. Hiện tại chúng ta chuẩn bị tiến công Diệu Quang Kim Bạt, nhưng là tiến công Diệu Quang Kim Bạt, bốn thế lực lớn còn lại khẳng định sẽ trợ giúp nó. Các người có biện pháp nào có thể cho bốn thế lực lớn không trợ giúp Diệu Quang Kim Bạt hay không? Việc này minh chủ, mà kệ dùng biện pháp gì, bốn thế lực lớn còn lại là tuyệt đối muốn giúp Diệu Quang Kim Bạt. Nếu chúng ta bắt lấy địa bàn của Diệu Quang Kim Bạt, đến lúc đó bốn thế lực lớn bọn chúng liền xong đời, bọn chúng không có khả năng trơ mắt nhìn Tề Thiên Minh phát triển lớn mạnh. Đúng vậy minh chủ, làm không tốt bốn thế lực lớn thật sự sẽ liên thủ đối phó chúng ta. Ta là cho các người nghĩ cách, không có biện pháp liền câm miệng cho ta. Trên mặt Lâm Thành trào ra một tia tức giận. Một đám thùng cơm, nguyên bản cho rằng bọn chúng có thể nghĩ ra biện pháp gì hữu dụng, không ngờ lời mới vừa nói ra liền nói không có cách nào. Nếu biện pháp dễ nghĩ ra như vậy, liền không cần làm bọn chúng cùng nhau nghĩ cách. Minh chủ, dùng huyết linh thạch cùng với máu tươi cùng với bọn chúng chấp nối thì sao? Không đợi Lâm Thành mở miệng, một cao tầng kim bản khác liền mở miệng nói: "Ấy, cái này không được, liền tính kéo tới quan hệ thân như huynh đệ, bọn chúng cũng sẽ trợ giúp Diệu Quang Kim Bạt. Thử hỏi, các ngươi là thủ lĩnh của bốn thế lực lớn, có thể bởi vì một chút chỗ tốt, do đó làm định nhân phát triển lớn mạnh hay không?" "Minh chủ, thuộc hạ có một kế." Đúng lúc này, một con kim bạt thoạt nhìn như mặt khỉ thành tinh, đầy mặt ý cười mở miệng nói: "Nói xem." Lâm Thành nhìn về phía kim bạt này hỏi: "Thuộc hạ cảm thấy Minh chủ có thể xuống tay đối với Lưu Thủy Kim Bạt. Lưu Thủy Kim Bạt là một nữ kim bạt, nếu Minh chủ có thể thu phục nó, liền không cần lo lắng năm thế lực lớn liên hợp." Lâm Thành thập phần vô ngữ, còn tưởng rằng gia hỏa này có ý kiến gì hay, thì ra là chủ ý này làm cho hắn bán đứng thân thể của mình sao? Liền tính hắn muốn bán, người ta cũng chưa chắc nhìn chúng. Hơn nữa loại sự tình này Lâm Thành sao có thể đi làm? Xem ra làm đàn gia hỏa này suy nghĩ biện pháp là hắn đã nghĩ quá ngây thơ, tất cả đều là phế vật. "Được rồi, chuyện này vẫn là ta tự mình nghĩ cách, về phần những sự tình khác liền chờ Thi Vương trở lại, đến lúc đó các người cùng với Thi Vương nói, làm Thi Vương đi xử lý, tan họp đi." Nói xong, Lâm Thành trực tiếp đi ra khỏi đại điện. Những việc vặt của Tề Thiên Minh đó, hắn thật sự là không có thời gian cùng với tinh lực đi xử lý. Chờ Thi Vương tập kết đại quân, lại làm Thi Vương xử lý. Trở lại phòng của mình, Lâm Thành bắt đầu bế quan tu luyện. Thực mau, một tuần qua đi, Thi Vương đã đem đại quân tập kết xong. Vừa nhìn đại quân vô tận, tựa như con kiến rậm rạp đóng quân ở ngoài Tề Thiên Thành. Tề Thiên Thành đã phong tỏa, không thể vào cũng không thể ra. Cường thi ở tại Tề Thiên Thành đều biết lần này Tề Thiên Minh lại có động tác lớn. Giờ phút này, Thi Vương đã xuống tay điều tra sự tình về Liễu Xa Kim Bạt cùng với Thanh Vũ Kim Bạt. Lâm Thành đem những việc này giao cho nó đương nhiên phải xử lý tốt, không thể làm Lâm Thành thất vọng. Sau khi xử lý xong, lại đi xử lý sự tình Bắc Tiểu Vực không có giao nộp đủ huyết linh thạch. Dùng thời gian 2 ngày, Thi Vương đem tất cả sự tình đều xử lý xong. Tiếp theo, nó đi vào cửa phòng của Lâm Thành, gõ vang cửa phòng. "Đại ca, đại quân đã tập kết xong, là thời điểm xuất phát." Thi Vương một bên gõ cửa, một bên mở miệng nói. Cửa mở ra, Lâm Thành từ bên trong đi ra. "Chuyện về Liễu Gia Kim Bạt cùng với Thanh Vũ Kim Bạt, còn có huyết linh thạch ở Bắc Tiểu Vực bị đoạt, đã xử lý xong chưa?" Lâm Thành nhìn Thi Vương hỏi. "Đã xử lý xong." Thi Vương tất cung tất kính nói. "Được, đi thôi, đi ra ngoài thành." Lâm Thành nhàn nhạt gật đầu, trực tiếp phi thân dựng lên. Hắn không hỏi tình huống cụ thể, chỉ cần biết sự tình xử lý xong là được rồi. Đối với Lâm Thành mà nói, đấy cũng không phải là chuyện đại sự gì. Trước mắt đại sự quan trọng nhất chính là tấn công thế lực của Diệu Quang Kim Bạt, còn có chính là sự tình làm tứ đại thế lực khác không nhúng tay tấn công Diệu Quang Kim Bạt. Đến bây giờ hắn vẫn như cũ, không có bất luận biện pháp gì, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Dù sao có 10 đại kim bạt ở đây, năm thế lực lớn không có khả năng tiêu diệt Tề Thiên Minh. 10 đại kim bạt. Nghĩ đến đây, trong mắt Lâm Thành đột nhiên chợt lóe linh quang. "Thi Vương." "Đại ca, chuyện gì vậy?" Thi Vương đi vào bên người Lâm Thành. "Truyền mệnh lệnh của ta, phái ra tứ đại kim bạt đi khống chế thủ lĩnh của tứ đại thế lực, làm bọn chúng không cần nhúng tay vào việc chúng ta tấn công Diệu Quang Kim Bạt. Nếu ai dám nhúng tay, trực tiếp đem thủ lĩnh bọn chúng giết chết. Đương nhiên, không đến vạn bất đắc dĩ là không thể giết. Nếu không, giết thủ lĩnh của bọn chúng, những thế lực lớn đó khả năng sẽ nổi điên." Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn Thi Vương nói. Phía trước thật sự là để tâm vào chuyện vụn vặt. 10 đại kim bản lợi hại như vậy, so với thủ lĩnh của năm thế lực lớn đều còn lợi hại hơn rất nhiều. Bằng vào thực lực của bọn chúng, hoàn toàn có thể ở địa bàn của năm thế lực lớn tự do ra vào. Làm bọn chúng đi khống chế thủ lĩnh của bốn thế lực lớn kia, không gì có thể tốt hơn. Chỉ cần đem bọn chúng khống chế được, tứ đại thế lực cũng không dám phái binh trợ giúp Diệu Quang Kim Bạt, trừ phi bọn chúng không muốn sống nữa. Vấn đề đơn giản như thế đã sớm phải nên nghĩ đến. "Vâng." Thi Vương gật đầu thật mạnh. "Chờ một chút." Đúng lúc này, Lâm Thành lại tiếp tục gọi Thi Vương lại. "Đại ca, còn có chuyện gì sao?" Thi Vương hỏi. "Phái thêm một người nữa, thuận tiện đem Diệu Quang Kim Bạt bắt tới cho ta. Ta muốn thế lực của Diệu Quang Kim Bạt như rắn mất đầu." Nếu muốn phái ra 10 đại kim bạt đối phó thủ lĩnh của tứ đại thế lực còn lại, còn không bằng thuận tiện đem Diệu Quang Kim Bạt bắt lại, Như vậy đối phó thế lực của Diệu Quang Kim Bạt cũng có thể dễ dàng hơn nhiều. Thậm chí còn có thể dùng tính mạng của Diệu Quang Kim Bạt uy hiếp nó đầu hàng. Đương nhiên, khả năng Diệu Quang Kim Bạt đầu hàng là rất nhỏ, nhưng là không thử một lần, ai biết có khả năng hay không. Đây là chỗ tốt khi có được 10 đại kim bạt. Bọn chúng đứng ở đỉnh cao của tộc Cương Thi, có thể muốn làm gì thì làm. Nếu không phải nhờ có bọn chúng, phòng trường năm thế lực lớn đã sớm ra tay. Lần trước Diệu Quang Kim Bạt liền ra tay, sau đó lại bị đánh đuổi. Hiện tại cũng không có bất luận tin tức gì truyền đến. Thực rõ ràng đây là bọn chúng sợ hãi 10 đại kim bạt. Ý kiến hay, vì sao phía trước ta liền không nghĩ tới đây? Với là đại ca ngài lợi hại, ta đối với ngài kính ngưỡng như nước sông quần quận, liên miên không dứt, lại như nước sông Hoàng Hà, lao nhanh không thôi. Bớt vốn mông ngựa đi, nhanh chóng đi tìm 10 đại kim bạt, ba con còn lại làm bọn chúng xuất lĩnh đại quân. Lâm Thành liếc mắt nhìn Thi Vương, thập phần nghiêm túc nói. Từ khi bắt đầu nhận thức Thi Vương, gia hỏa này vốn mông ngựa tự hồ liền chỉ biết một câu này, lỗ tai hắn đều nghe đến thành kén rồi. Thi Vương liền nói không chán hay sao? Nhưng là con đừng nói, những lời này có đôi khi nghe tới trong lòng rất thoải mái. Thi Vương nhếch miệng cười, sau đó lăng mình một cái, nháy mắt biến mất ở tại chỗ, chạy tới chỗ của 10 đại kim bạt. Nói là 10 đại kim bạt, kỳ thật chỉ còn có 8 đại kim bạt, 2 kim bạt còn lại là Trấn Thiên cùng với Phản Quang đã bị Lâm Thành phái đi canh giữ lối vào bí cảnh. 8 kim bạt cũng đủ để cho hắn sử dụng, Trấn Thiên cùng với Phản Quang có ở đây hay không đều không sao cả. Nghiêm khắc mà nói, bảo hộ lối vào bí cảnh so với khống chế tộc Cương Thi càng thêm quan trọng. Sau khi Thi Vương rời đi, Lâm Thành bay đến ngoài thành. Trải qua trong khoảng thời gian này Tề Thiên Minh phát triển, đã có được triệu tỷ đại quân. Triệu tỷ, đây là một con số tương đối khổng lồ. Bọn chúng nhìn thấy Lâm Thành xuất hiện, đồng thời phấn khởi gào giống. Tham kiến Minh Chủ! Thanh âm chấn thiên hám địa ở bên trong không trung nhanh chóng truyền lại, thi khí nồng đậm đã hoàn toàn che giấu toàn bộ trên không của Tề Thiên Minh. Thật giống như trời muốn sập xuống. Rất nhiều đại quân đứng ở phía sau, thậm chí nhìn không thấy Lâm Thành bay ở không trung. Bọn chúng chỉ nghe được thanh âm truyền đến, sau đó giống to theo. Thanh âm như sóng lớn, một đợt càng mạnh hơn so với một đợt. Lâm Thành đứng ở trên trời cao, từ trên cao nhìn xuống, nhìn không thấy cuối. Một cỗ khí thế vương giả đột nhiên sinh ra. Lúc ấy tại Thế Tục, hắn chỉ là một con cương thi nhỏ yếu đến đáng thương, trước này không nghĩ tới, thế nhưng có một ngày có thể có được nhiều thủ hạ như vậy. Tham kiến Minh Chủ! Thanh âm còn đang quanh quẩn ở trong thiên địa, đôi tay Lâm Thành hơi hơi đè xuống, thanh âm chậm rãi giảm bớt. Thủ lĩnh các tiểu vực, quản lý tốt đại quân của các ngươi, chờ Thi Vương trở về, chúng ta liền xuất phát, chiếm lấy địa bàn của Diệu Quang Kim Bạt. Theo Lâm Thành vừa dứt lời, tiếng gào giống hết đời này đến đời khác vang lên. Triệu tỷ đại quân có vẻ đặc biệt phấn khởi. Tấn công Diệu Quang Kim Bạt, một trong năm thế lực lớn. Trước kia bọn chúng nghĩ cũng không dám nghĩ. Giờ phút này ở dưới sự dẫn dắt của Minh Chủ, bọn chúng có 10 phần tin tưởng. Minh Chủ mang theo bọn chúng đánh giặc, liền chưa từng thua trận. Chỉ cần bắt lấy địa bàn của Diệu Quang Kim Bạt, bọn chúng chính là thế lực cường đại nhất trong tộc Cương Thi. Đến lúc đó, bọn chúng cũng có thể có được càng nhiều huyết linh thạch. Những cường thi trước hết gia nhập Tề Thiên Minh lại là vạn phần cảm khái. Lúc trước bọn chúng gia nhập Tề Thiên Minh chính là bởi vì Tề Thiên Minh phúc lợi tốt, hoàn toàn không nghĩ tới Tề Thiên Minh có thể phát triển cường đại như thế. Lúc ấy khống chế nơi phía tây cằn cối liền cũng đủ kinh ngạc cảm thán, hiện giờ lại muốn khống chế địa bàn của Diệu Quang Kim Bạt, tổng cộng mới có thời gian bao lâu? Sự bồi phục của bọn chúng đối với Lâm Thành đã khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Chờ bắt lấy địa bàn của Diệu Quang Kim Bạt, Minh Chủ tuyệt đối sẽ mang theo bọn chúng tiến công 4 thế lực khác. Ngấm lại nội tâm liền thực kích động. 5 thế lực lớn khống chế tộc Cương Thi thật lâu, hiện giờ cũng là thời điểm cho tộc Cương Thi đổ một chủ nhân mới. Có thể thống nhất tộc Cương Thi, Cương Thi bọn chúng cũng thực vui mừng. Nếu không, tộc Cương Thi chính là 5 bè 7 mảng. Trên thực tế, thủ lĩnh của 5 thế lực lớn đều minh bạch, tộc Cương Thi chỉ có thống nhất mới có thể phát triển lớn mạnh. Đáng tiếc, 5 người bọn chúng ai cũng không phục ai, ai cũng đều muốn thống nhất tộc Cương Thi, mới có cục diện 5 thế lực lớn chống lại lẫn nhau như hiện giờ. Nếu như có thể thống nhất, tộc Cương Thi cũng sẽ không thảm như vậy, bị đè ép đến nơi cằn cỗi như vậy. Ngẫm lại trước kia, tộc Cương Thi là cường đại cỡ nào, nhưng hiện tại ngay cả linh tộc đều không bằng. Ngược lại là nhân tộc trước đây yếu nhất, ở dưới sự dẫn dắt của một vị cường giả nhân tộc, trở thành mạnh nhất trong đông đảo chủng tộc. Vị cường giả nhân tộc này còn thành lập một cái chiến thần minh, đánh cho bọn chúng căn bản không dám ngẩng đầu. Chiến thần minh không ngã, nhân tộc bất diệt. Hiện giờ chỉ có Tề Thiên Minh mới có khả năng cùng với chiến thần minh của nhân tộc chống lại. Có thể dẫn dắt cường thi quật khởi hay không, liền xem lần này có thể chiếm lấy địa bàn của Diệu Quang Kim Bản hay không. Đây cũng là một trong những nguyên nhân bọn chúng phấn khởi. Thường mau, thị vương phía trước được Lâm Thành phái đi gọi 10 đại kim bạt đã trở lại. Thế nào, đều an bài xong chưa? Lâm Thành nhìn thị vương hỏi. An bài xong rồi, bọn chúng đã trước tiên xuất phát. Thị vương gật gật đầu. Tốt, đại quân của Tề Thiên Minh, theo ta xuất phát. Lâm Thành khẽ quát một tiếng, nháy mắt, triệu tỷ đại quân hùng hổ bay đến không trung, làm người nhìn xem nhiệt huyết dối trào, hận không thể gia nhập trong đó. Nhưng là hiện tại tiêu chuẩn chiêu mộ của Tề Thiên Minh không có thực lực phục cương sơ kỳ, căn bản không cần. Trong triệu tỷ đại quân có một bộ phận đều là chiêu mộ được từ những nơi khác mà đến, không phải cường thi ở nơi phía tây cằn cối. Cường thi ở nơi phía tây cằn cối đại đa số đều là phi cương, hắc cương, phục cương rất ít. Chỉ dựa vào nơi phía tây cằn cối muốn chiêu mộ được triệu tỷ đại quân phục cương, căn bản không có khả năng. Bên này đại quân của Tề Thiên Minh đã xuất phát, mà Diệu Quang Kim Bạt cũng đã đem đại quân tập kết xong. Là một thế lực lớn, đương nhiên có nơi phát ra tin tức của chính mình. Nếu ngay cả việc Tề Thiên Minh tập kết đại quân tấn công lại đây cũng không biết, vậy cũng không thể xưng là thế lực lớn. Đồng dạng là dâm dạp đại quân không nhìn thấy cuối, đã sẵn sàng trận địa đón quân địch, chờ đại quân của Tề Thiên Minh đến. Lần này Diệu Quang Kim Bạt tự mình băng mình xuất mã, bên cạnh đi theo đại tướng quân Vô Phong. Trong một tòa thành trì ở biên giới thuộc địa bàn mà Diệu Quang Kim Bạt khống chế, người không liên quan đã bị đuổi đi. Trong thành trì đứng đầy đại quân, thủ lĩnh, tiểu đội trưởng, đại đội trưởng, tổng đội trưởng dưới trướng của Diệu Quang Kim Bạt. Lần này cùng với Tề Thiên Minh đại chiến, liền khai hỏa tại bên ngoài tòa thành trì này. Vây hãm tòa thành trì này liền đại biểu cho vây hãm địa bàn của Diệu Quang Kim Bạt. Trong phủ thành chủ ở thành trì này, Diệu Quang Kim Bạt đầy mặt khói mù. Một đám cao tầng thủ hạ của Diệu Quang Kim Bạt tề tụ một đường. Vô Phong, lần trước ngươi cùng với Tề Thiên Minh giao thủ, lần này Tề Thiên Minh phái ra triệu tỷ đại quân, chúng ta có 2 triệu tỷ đại quân, so với bọn chúng nhiều hơn gấp đôi, liệu có mấy phần chiến thắng đây? Diệu Quang Kim Bạt đầy mặt nghiêm túc nhìn Vô Phong Kim Bạt hỏi. Thủ lĩnh, thứ cho thuộc hạ nói thẳng, nếu 10 đại kim bạt ra tay, chúng ta không có bất luận phần thắng cái gì. 10 đại kim bạt không ra tay, chúng ta cũng không có phần thắng. Năng lực mang binh của Lâm Thành thật sự là quá khủng bố, ngay cả chiến trường chủng tộc, rất nhiều chủng tộc đều chịu thua hắn. Đến bây giờ Vô Phong nói đến Lâm Thành đều vẫn còn có chút khiếp sợ. Gia hỏa này thật sự là quá nghịch thiên. Nhưng là tại trong chỗ sâu trong nội tâm, nó hy vọng Lâm Thành chiến thắng Diệu Quang, lại cũng hy vọng Diệu Quang đầu hàng. Như vậy tàu cương thi liền có thể thống nhất. Sau khi thống nhất, có Lâm Thành dẫn dắt, tuyệt đối có thể cho tàu cương thi biến mạnh. Nhưng những lời này nó không dám nói, chỉ cần nói ra tuyệt đối sẽ bị Diệu Quang Kim Bạt đánh gục. Lúc trước liền không nên giúp hắn khống chế nơi phía tây cằn cỗi. Diệu Quang Kim Bạt thập phần hối hận, nếu không phải nó giúp đỡ, Tề Thiên Minh không có khả năng phát triển nhanh như vậy. Nhưng hiện tại hối hận đã muộn. Thủ lĩnh, hiện tại việc cấp bách là làm tứ đại thế lực còn lại trợ giúp chúng ta. Nếu bọn chúng không trợ giúp chúng ta căn bản đánh không lại Tề Thiên Minh. Vô Phòng Kim Bạt lại tiếp tục mở miệng nói. Ta đã an bài người đi liên hệ bọn chúng. Bọn chúng không muốn thế lực của chính mình bị giết, khẳng định sẽ ra tay trợ giúp chúng ta. Diệu Quang Kim Bạt thập phần chắc chắn nói. Lần này Tề Thiên Minh tới tiến công bọn chúng là quyết định sai lầm nhất. Vừa lúc mượn cơ hội này liên hợp tứ đại thế lực còn lại cùng nhau vây công Tề Thiên Minh. Về phần Lâm Thành, đến lúc đó trực tiếp giết chết. Tuy rằng Lâm Thành rất mạnh, có thể dẫn dắt tàu cương thi phát triển lên, nhưng là Lâm Thành gây trở ngại cho lợi ích bọn chúng, cần thiết phải đem nó giết chết. Muốn dẫn dắt tàu cương thi quật khởi cũng phải là bọn chúng. Đại quân của Tề Thiên Minh đến nơi đây yêu cầu thời gian bao lâu? Diệu Quang Kim Bạt tiếp tục nhìn Vô Phòng Kim Bạt hỏi. Nếu tất cả đều là kim bạt chỉ cần 1 tuần, nhưng triệu tỷ đại quân của Tề Thiên Minh khẳng định đại bộ phận đều là phục cương, như vậy liền yêu cầu 1 tháng. Vô Phòng Kim Bạt nghĩ một chút mở miệng nói. Thời gian một tháng, chúng ta chỉ có thời gian một tháng bố trí phòng tuyến, nhanh chóng truyền lệnh đi xuống, ở trong phạm vi 500 km, bố trí đại quân. Mặt khác, làm đại quân vận chuyển máu tươi tập kết lại. Chiến đấu bắt đầu, chúng ta liền cần có máu tươi quần quần không ngừng để bổ sung năng lượng. Diệu Quang Kim Bạt nhìn ông đảo cao tầng đầy mặt nghiêm túc nói, hơn 1 triệu tỷ đại quân chiến đấu, không phải một chốc là có thể giải quyết. Đây là chiến đấu trường kỳ, không có tiếp viện hậu cần, đến lúc đó toàn bộ đại quân hao hết thi khí, vậy thì liền hoàn toàn xong rồi. Cho nên, tiếp viện hậu cần thập phần quan trọng. Bên phía Tề Thiên Minh, Thị Vương cũng đã an bài xong chuyện hậu cần. Hậu cần đương nhiên chính là ở đại quân trên chiến trường chủng tộc. Đến lúc đó, bọn chúng trực tiếp đem máu tươi của các chủng tộc lớn đưa lại đây là được rồi. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.